Chương 368, học ôm tiểu bảo quân thượng. Một lớn một nhỏ hai người hai mặt nhìn nhau, thần sắc động tác đều quỷ dị không nói lên lời. Một bên Hàn Dạ càng là nhìn trợn tròn mắt. Quân thượng thế mà ôm tiểu hài tử đây chính là chân chính ôm mà không phải sách hoặc là kháng, mà Mộ Nhan cũng đã chậm rãi đi tới Thi Lam Lăng trước mặt. Khoe miệng dương nhẹ, hoa đào mắt thủy quang liễm diễm, tựa như trăng non thanh huy, hoa thụ đống tuyết, đẹp đến làm người ta nín thở. Thi Lam Lăng sắc mặt lập tức cứng đờ, trong mắt bắn ra nồng đậm vẻ ghen ghét. Giờ khắc này, nàng thật hận không thể bắt nát Mộ Nhan gương mặt này. Hoặc là, đem gương mặt này, gắn ở trên người mình. Thi tiên tử, ngươi vừa mới nói, ngươi trên mặt thương thế kia, ít nhất phải 3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Mộ Nhan phảng phất không thấy được Thi Lam Lăng trong mắt tác động, thản nhiên nói, bất quá không khéo, ta trước đó vài ngày vừa luyện chế được một loại huyền dược, bôi ở trên vết thương, chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể khép lại, thậm chí như vết thương không sâu, nhiều nhất 3 ngày, liền vết sẹo cũng sẽ biến mất. Thi Lam Lăng nghe vậy, nhịn không được cười nhạo lên tiếng, quân tiểu thư. Ngươi chẳng lẽ đang nằm mơ chứ? Ta luyện đan luyện dược nhiều như vậy năm, còn chưa từng nghe nói có một loại huyền dược, là có thể khiến người ta vết thương tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong khép lại. Coi như ngươi muốn tại đế quân trước mặt nói khoác năng lực của mình, cũng không cần trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ra nói, còn nhìn đế minh quyết một chút. Chỉ tiếc, đế minh quyết ngay tại vụng về điều chỉnh ôm tiểu bảo tư thế. Liên một ánh mắt đều không có thưởng cho nàng. Thi Lam Lăng cắn răng, lần nữa lên giọng. Quân tiểu thư, ngươi nói cái này huyền dược có thể để cho miệng vết thương của ta tại một khắc đồng hồ bên trong khép lại, nhưng nếu là làm không được đâu, nếu là ta thương thế ngược lại chuyển biến xấu đây, đến lúc đó, chẳng lẽ ngươi liền nhẹ nhàng một câu thật xin lỗi, ta lại phải thừa nhận hủy dung thống khổ sao? Mộ Nhan khẽ cười nói, nếu như làm không được, thì tiên tử cũng có thể tại trên mặt ta, vạch đồng dạng 3 đạo vết thương, ngươi xem coi thế nào. Nghe được cái hứa hẹn này, Thi Lam Lăng con mắt lập tức phát sáng lên. Đây chính là quân Mộ Nhan tự tìm đường chết, đến lúc đó, coi như bị nàng hủy dung, cũng trách không được nàng. Tốt, vậy ta liền thử một chút quân tiểu thư luyện chế huyền dược, đến cùng có bao thần kỳ đi. Thi Lam Lăng hoàn toàn không tin, dưới gầm trời này thật sự có huyền dược, có thể làm cho nàng vết thương tại một khắc đồng hồ bên trong khép lại. Liền xem như nàng luyện chế sang quý nhất đan dược, lại phối hợp thoa ngoài ra huyền dược dược tề. QNZ chí ít cỡ N 10 ngày. Một khắc đồng hồ, ha ha, đây chẳng phải là nói, nàng vết thương tốc độ khép lại, muốn mắt trần có thể thấy rồi nàng ngược lại muốn xem. Một hồi nếu là làm không được, quân Mộ Nhan như thế nào còn có mặt mũi đi cầu dẫn đế minh quyết, lại như thế nào đối mặt hủy dung chính mình. Mặc sức tưởng tượng lấy như thế thư thái tương lai, Thi Lam Lăng không chút do dự tiếp nhận Mộ Nhan đưa tới huyền dược. Không chút nghĩ ngợi liền bôi đến trên vết thương của mình. Bởi vì quá mức hưng phấn chờ đợi, nàng thậm chí không có phát hiện, thuốc kia trên bình quấn quanh lấy từng kia từng sợi lam hào quang màu xanh lục. Bạch ngọc tử xương tán Mộ Nhan khỏe môi câu lên một vòng u lành ý cười, sau đó lại chậm rãi thu lại. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Béo con thỏ cầm ra tới vết thương, nàng đến trị. Nữ nhân này muốn dùng tại tiểu bảo trên người bạch ngọc tử xương tán, nàng tự nhiên cũng sẽ trả lại cho nàng. Thi Lam Lăng không phải nói. Chỉ là bạch ngọc tử xương tán, nàng tuy tiện liền có thể giải đâu ha ha, kia nàng liền nếm thử đi giải xem đi huyền dược bôi đến trên mặt về sau. Thi Lam Lăng lập tức từ Thụy Châu kia lấy ra một cái gương nhỏ, dù bận vẫn ung dung mà đối với miệng vết thương của mình chiếu vào. Nhan Nhan ở phía trước tay xé bạch liên, quân thượng ở phía sau học tập làm sao ôm tiểu bảo, điển hình nữ chính bên ngoài, nam chính bên trong, có hay không, ha ha ha ha, quân thượng đại nhân cố lên. Hiền nội trợ chư ngươi ra không con ở có thế la ai kha cờ tấu chương xong.